Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 623, Giận Hồi Nguyên Thủy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hoàng Phủ Liệt Huân hy sinh. Hoàng Phủ Liệt Huân, vì chúng ta nhân loại thắng lợi hy sinh. Còn do dự cái gì? Mọi người, cho ta sát, sát, ngao, Hoàng Phủ Liệt Huân. Tự bảo thập phần thảm thiết, hắn thân chết, càng thêm khơi dậy nhân loại, kia không màng tất cả, tự mình cầu sinh chi bản năng, 3600 chu thiên sao trời đại trận, nháy mắt liền vận chuyển dựng lên, Hoàng Phủ Liệt Thiên, trong miệng nhắc mãi một tiếng, huyện đệ, đi hào, ngay sau đó, hắn lực lượng, toàn diện mở ra. Ở hắn chi cách đó không xa cơ cửu mị, còn có chân long, tự nhiên cũng bạo lực xuất kích. Một đám người hợp lực dưới, kia đạt tới thế giới cực hạn, làm mà thủy hỏa phong, đều không thể kháng cự lực lượng. Lại một lần xuất hiện, lấy nghiền áp tình thế, trực tiếp tới rồi càn nguyên trước mặt. Giờ khắc này, hắn thật sự muốn chết, lại nói trường không vô kỵ. Hắn cùng mọi người có như vậy một chút bất đồng chỗ, Hoàng Phủ Liệt Huân xác thật khai lên là đã chết, nhưng là không biết vì cái gì, Trường Không Vô Kỵ cảm giác hắn tựa hồ dùng mặt khác một loại phương thức một lần nữa sinh tồn lên. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác được, liền ở hắn chết kia một khắc, sở hữu bị hắn cảm động người trong thân thể đều bay ra một đạo tín ngưỡng lực lượng. Đây là một loại so với nhân hoàng chi lực còn có các loại lực lượng đều phải đặc thù lực lượng, nhưng loại này lực lượng là có được tuyệt đối đáng sợ năng lực. Trường Không Vô Kỵ cảm giác nó hẳn là thuộc về thập phần cao đẳng thế giới mới có thể hội tụ lực lượng, tuy rằng hắn bản thân không thể biết như thế nào xưng hô, lại cũng chuẩn xác cho hắn tên tín ngưỡng, mà những người đó bay ra tới tín ngưỡng chi lực, người bình thường căn bản nhìn không tới, bởi vì cấp bậc cao nguyên nhân, liền tính Bát Chảo Vương cùng Càn Nguyên đề hiện không đến, nhưng là chính mình bất đồng, chính mình công pháp trước không nói, chính là sinh mệnh căn nguyên đều là thấu triệt nhân tâm đế căn bản năng lực, cho nên hắn muốn so rất nhiều đương sự đều rõ ràng nhiều. Này đó tín ngưỡng chi lực dù tẩu phương hướng cũng là tương đương minh xác, theo hư không hội tụ tới rồi đại địa dưới, không sai, chính là hướng đại địa dưới mà đi, thâm, càng ngày càng thâm, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ đều không thể dễ dàng cảm xúc chỗ sâu trong, đều không có đình chỉ. Đây là đến dưới nền đất chỗ sâu trong trọng sinh sao? Cũng hào, cũng hào, Trường Không Vô Kỵ có chút vui vẻ tự nói một câu. Hắn không hy vọng Hoàng Phủ Liệt Huân tử vong, dù sao hắn đạo tâm tuyệt đối là thiện lương, mặc kệ như thế nào còn sống đều là chuyện tốt. Đương nhiên Trường Không Vô Kỵ cũng cảm khái chính mình ánh mắt hảo một cái Hoàng Phủ Liệt Huân, quả nhiên là thiên túng chi tài a, tín ngưỡng chi lực tu hành lên, chỉ sợ so với ta thập phương câu diệt cũng không kém bao nhiêu. Không tồi, thực không tồi. Lại nói giờ phút này ngầm chỗ sâu trong, ước chừng có vạn dặm địa phương, nơi này thế nhưng là một cái lỗ trống thế giới, ở bên trong này có được thế gian người căn bản vô pháp tưởng tượng. Tà ác cùng tử vong hắc ám chi lực, tựa hồ còn có không ít không có ý niệm ác chi linh thể đang ở từ trong đó diễn sinh mà ra. Này tuyệt đối là một cái thập phần quỷ dị địa phương. Nhìn kỹ này lỗ trống hắc ám chỗ sâu trong, ở giữa thế nhưng có một cái không ngừng quay cuồng tử vong đại khí đoàn, nó phảng phất chính là trên thế giới này sở hữu tử vong chi lực tập hợp thể. Không sai, nếu là Trường Không Vô Kỵ có thể tới thấy thứ này, nhất định sẽ hân hoan. Nó chính là tử vong căn nguyên. Trường không vô kỵ nhu cầu cấp bách đồ vật. Hô hô, yên tĩnh tử vong lỗ trống nơi tương đương bỗng nhiên xuất hiện vô số linh quang. Này đó linh quang, có được một loại, trời sinh, siêu độ, chi lực, sinh thành ác linh, sẽ ở, nó, tinh lọc dưới, biến mất không thấy, đi nó nên đi địa phương, mà này đó linh quang, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hội tụ, ở hội tụ, thẳng đến cuối cùng, một cái thánh khiết, trong suốt quang người, xuất hiện ở này phiến tử vong thế giới bên trong. Nó không có tiếp tục lại siêu độ ác linh, mà là tựa hồ không có tự chủ ý chí, khinh phiêu phiêu bay về phía ngay trung tâm tử vong căn nguyên. Càng có một đoạn đoạn lời nói từ nó trong suốt trong thân thể nói ra: ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tử vong tà ác hắc ám bồi dưỡng đại mất đi chi trọng sinh. Phật Phật Phật phổ độ thiên hạ thương sinh, ngưng tụ tín ngưỡng quang hoàn. Nói như vậy thời điểm, nó cũng chính thức tiến vào tử vong căn nguyên. Liền tại hạ một khắc, nơi này đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Tử vong căn nguyên bên trong, thế nhưng cũng có thể diễn biến ra thánh khiết tín ngưỡng chi lực. Ác linh, càng là thành phiến, bắt đầu biến mất, quang người thân thể. Cũng ở ngay lúc này, càng ngày càng ngưng thật, thẳng đến sau lại, một cái trơn bóng nam nhân, hoàn toàn hình thành. Này không phải hẳn là tự bạo mà chết hoàng phủ liệt huân. Lại là người phương nào tới thay? Hắn lúc này, trên mặt như cũ là thập phần an ổn đại thiện trạng thái. Hơi tranh một chút âm dương nhãn, trong miệng lẩm bẩm, thế nhưng là tử vong căn nguyên nơi. A. Ác chúc sinh đại thiện, bất chính là của ta tàng chi môn sao? Đến nơi đây, nhưng thật ra theo lý thường hẳn là, này đoạn nói cho hết lời về sau, hắn lại nhẹ nhàng, nhắm lại chính mình hai tròng mắt, an tĩnh bất quá một lát, hắn lại lần nữa nói, tử vong căn nguyên, đối ta tác dụng, kỳ thật căn bản không lớn, ta muốn chỉ là ác, chân chính yêu cầu nó người. Là trường không vô kỵ, hắn xem như ta hảo huynh đệ đi. Ha ha, mặc kệ như thế nào, không có không trợ giúp hắn lý do. Ở một đoạn lời nói rơi xuống đất lúc sau, hai tay của hắn bỗng nhiên động tác một chút, cả người Phật lực cổ động không thôi, Địa Tạng Bồ Đề công pháp, thế nhưng có thể cho tử vong căn nguyên vì này đong đưa. Ngay sau đó này phiến lỗ trống nơi tử vong chi lực, từ tử vong căn nguyên bắt đầu, cấp tốc gia tăng, ra bên ngoài khuếch trương, lỗ trống nơi nơi xa, có rất nhiều hầm ngầm, hướng lên trên lan tràn, tử vong chi lực, tự nhiên cũng theo này đó hầm ngầm, nhắm thẳng thượng phi, tuy rằng vạn dặm đại địa, khả năng yêu cầu một hồi thời gian, mới có thể đi lên. Nhưng là ở trong đó một cái mấu chốt xuất khẩu, Thanh Phong Quốc, Tam Thần Sơn dưới, ác linh hang động nội, đã có phản ứng, những cái đó bị trường không vô kỵ đóng cửa ác linh. Kịch liệt bay loạn, hưng phấn khó bình, bất quá, hiện tại nơi này cũng chưa người, tất cả mọi người đều đi mặt trên ứng đối đại chiến. Tử vong chi lực không lên tới trên không, đều sẽ không có người phát hiện nơi này dị thường. Mà ở lúc này hư không phía trên tương đương giới vương châu bên ngoài ném lôi, như cũ không có đình. Trường không vô kỵ cùng Diệu Sinh sư phó chuẩn bị đan dược, thực đủ, thực toàn, thực đủ dùng. Trăm trăm triệu hải tộc như cũ vô pháp xâm lấn. Chu thiên sao trời đại trận bên trong, càn nguyên rơi vào rồi cuối cùng sống chết trước mắt. Chính là ở ngay lúc này, trường không vô kỵ rất là có chút nghi hoặc tương đương càn nguyên. Như cũ không kinh hoàng, nét bát chảo vương, cũng như cũ không có tới cứu chàng. Trăm trăm triệu hải tộc, đồng dạng không vào trận, càn nguyên gia hỏa này, còn có cái gì năng lực đâu? Chẳng lẽ là, không đúng, hắn nửa cuốn đoạt thiên chi thuật, không nên có thể làm được mới đúng không? Đã có thể ở ngay lúc này, đã bị tam đại cao thủ lực lượng cắn nuốt, trong đó Càn Nguyên động, hắn này vừa động, thế giới chấn động, hắn hai mắt tà ác dữ tợn, trong miệng dẫn đầu gầm lên mà nói: "Trường Không Vô Kỵ, ta nói rồi, hôm nay sẽ là ngươi ngày chết, chẳng sợ ta khống chế không tốt, có biến ra, vô quay đầu lại, ta cũng muốn vận dụng này cuối cùng lực lượng, chém giết ngươi." Mà Thủy Hỏa Phong, thế giới nguyên thủy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.